Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2933, thứ nhất kiện vật đấu giá tranh đoạt. Đế Lâm Thành cái này một tràng buổi đấu giá long trọng. Thật là vượt ra khỏi tưởng tượng, buổi đấu giá bên trong không gian, đều có đơn độc chiêu đãi địa phương, Dịch Tiểu Phi và Hoa Thiên Hy. Thuộc về vị trí, tương đối không tệ, mà như vậy vị trí, đều là đế thiên các đặc thù chiếu cố cấp cho. Tham gia nhiều như vậy buổi đấu giá, chưa bao giờ gặp qua cái này trời trận thế. Dịch Tiểu Phi ở trôi lơ lửng bên trong phòng riêng, vọng hướng phía ngoài, trong chốc lát thật vẫn bị hấp dẫn. Chỉ là làm tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hôm nay mình tiếp xúc tu sĩ vậy bất đồng. Cái này một tràng thịnh thế, rất nhiều là đại đế cường giả chuẩn bị, đấu giá đi ra ngoài thần vật, đại đa số cũng là vì đại đế cường giả. Hoa Thiên Hy ở bên trong phòng riêng ngồi xuống, nhìn Dịch Tiểu Phi, ở nàng trong mắt cái này long chấn động, có lúc một ít cử động, hoàn toàn giống như là không có gặp qua cảnh đời như nhau. Đế thiên các cử hành buổi đấu giá. Đối với nàng mà nói, sớm liền không phải là lần thứ nhất, chỉ là nàng cũng không có mở miệng nói gì, mà là nhíu lại mắt đẹp, yên lặng chờ buổi đấu giá mở. Tiến vào tu sĩ càng ngày càng nhiều, ở nơi này đấu giá bên trong không gian, tuyệt đối là tốt xấu lẫn lộn, ở một ít trôi lơ lửng phòng riêng lên, có chút lại là trực tiếp hiển lộ ra, tu sĩ chỗ ở tông môn và thế lực. Cái này hiện ra, liền có khác chăm chỉ, một khi đấu giá, lấy chỗ vị diện, tông môn uy thế, có chấn nhiếp, dẫu sao ở trong Đế Lâm Thành là an toàn, có thể ra Đế Lâm Thành, ở loạn tinh ma hải bên trong, có chút tranh đoạt giết hại, như vậy sự việc, thường xuyên phát sinh, ước chừng qua 3 tiếng, làm tiến vào cái này đấu giá không gian lối đi đóng cửa. Biểu thị sau tu sĩ, không cách nào tiến vào, giống nhau, chỉ cần buổi đấu giá không có kết thúc, ở bên trong tu sĩ lại không thể rời đi. Chính giữa to lớn bốc lên trên đài tròn, xuất hiện một đạo thân ảnh này xuất hiện, để cho Dịch Tiểu Phi ánh mắt, hơi nheo lại, bởi vì cái này xuất hiện tu sĩ, chính là đế thiên các phó các chủ Ngao Ương. Một vị cường đại 9 sao đại đế, tới chủ trì như vậy đấu giá, vậy đủ hiển lộ ra đế thiên các thành ý. Dĩ nhiên, để cho Dịch Tiểu Phi tò mò, vẫn là thành lập đế thiên các cường giả, đế thiên các chủ, có thể không chỉ là một người, những cái kia các chủ thực lực, mới tính là chân chánh sâu không lường được, chư vị đường xa tới, tiến vào loạn tinh ma hải. Tới tham gia ta đế thiên các thịnh thế, đó là cho ta đế thiên các mặt mũi, quy gửi cái gì, liền không cần lão hủ nói. Dĩ nhiên, ta đế thiên các đấu giá, liền chưa bao giờ để cho chư vị thất vọng qua. Ngạo Ương cất cao giọng nói, hắn lời nói bên trong, tràn đầy tự tin, mà lúc này, có đế thiên các tu sĩ, đem một quả không gian phơi bày đi lên. Mỗi một dạng, mỗi một loại đấu giá vật, cũng sẽ ở một quả nhẫn không gian bên trong. Cho dù là Ngao Ương thời gian đầu tiên cũng không biết bên trong là cái gì. Bởi vì hết thảy các thứ này, đều là đế thiên các bên trong. Chư vị các chủ an bài, đem vậy một quả nhẫn không gian đón lấy tới đây. Đón lấy sau đó, Ngao Ương khóe miệng lộ ra nụ cười. Thần anh lực tiến vào trong đó. Đã biết bên trong là vật gì, đế thiên các mỗi một lần bán đấu giá kiện thứ nhất, luôn có thể cho người ngạc nhiên mừng rỡ và rung động. Không biết lần này là cái gì, kiện thứ nhất thần vật, sợ rằng cũng đủ đưa tới tranh đoạt kịch liệt. Thật sự là làm người ta mong đợi, xem Ngao Ương phó các chủ diễn cảm, cũng biết thần vật bất phàm. Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng. Cái này chờ đấu giá thịnh thế, dù là không cách nào cạnh chụp đạt được bảo vật, chỉ là nhìn cũng có thể tăng trưởng kiến thức không ít. cho nên một ít vị diện, tông môn cường đại thế lực, sẽ đem bên trong tông môn coi trọng thiên kiêu cũng mang tới Loạt Tinh Ma Hải chi địa. Vậy dưới tình huống đơn độc tới quá mức nguy hiểm, chỉ có lúc này có tông môn che chở mới tính là an toàn. Vật này không cần lão hủ giới thiệu, ngươi chờ xem một chút đi. Ngao Ương vung tay lên, thuộc về nhẫn không gian bên trong tồn tại đồ phơi bày đi lên, một phơi bày đi lên liền bộc phát ra uy áp kinh người. Dĩ nhiên cái này uy áp rất nhanh liền bị dưới áp chế tới, là phía trên cấm chế lực lượng. Đây là một cổ xương trắng, cao nhất đại đế cường giả xương trắng. Ngoặc kép, tiếng kinh hô không ngừng. Đối với không thiếu cường giả mà nói, đã thời gian đầu tiên phân biệt ra được cao nhất đại đế xương trắng, hơn nữa nhìn dáng dấp vẫn là hoàn chỉnh, nhất là dù là phong ấn bên trong đều có mãnh liệt chập chờn, một ít cường giả canh là có thể hơn nữa phán đoán chuẩn xác. Cái này cao nhất đại đế xương trắng, chết không vượt qua ngàn năm, không vượt qua ngàn năm. Đây đối với rất nhiều tông môn sức hấp dẫn, chân thực quá lớn điều lớn, nếu có thể trước một cụ vô lên đại đế xương trắng, tông môn lợi dụng đạt được, ít nhất có thể làm cho tông môn có cơ hội tăng thêm một vị cao nhất đại đế, thậm chí là hai vị cao nhất đại đế. Như vậy đồ, đế thiên các đều nguyện ý lấy ra. Giờ phút này không thiếu tông môn đã dục dịch, muốn phải không tiếc bất cứ giá nào đem cái này một cụ vô lên đại đế hài cốt bắt lại. Cái này một cụ vô lên đại đế cường giả xương trắng, dạy chụp yêu cầu đế tinh phách 1 triệu. Đế tinh phách chính là đế tinh thăng hoa, càng thêm chân quý, 100 triệu đế tinh mới có thể đề luyện ra một viên đế tinh phách. Cho nên nói, bây giờ 1 triệu đế tinh phách đã tương đương kinh khủng. Cái giá cả này quả thật làm cho không thiếu tông môn thực lực tạm thời bị kinh sợ thối lui. Đối với không thiếu tông môn mà nói, 1 triệu đế tinh phách cần tông môn tiêu phí 100 năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm mới có. Dĩ nhiên đối với tại những cái kia vị diện bên trong cường đại vô thượng tông môn, hôm nay cái giá cả này coi như là tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. 1.2 triệu, 1.3 triệu, 1.5 triệu, ngoặc kép, mỗi một lần tăng giá lên, đế tinh phách ít nhất là 100.000, từ trôi lơ lửng bên trong phòng riêng, từng cái sục sôi vô cùng thanh âm vang lên. Mở đầu cái này một cụ vô lên đại đế hài cốt liền đưa tới vô cùng là tranh đoạt kịch liệt. Dịch Tiểu Phi ở bên trong phòng riêng đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Cái này một cụ vô lên đại đế xương trắng chủ yếu vẫn là rơi xuống thời gian ngắn, cho nên mới có như vậy uy áp. Mà trên thực tế, đối phương cảnh giới hẳn cũng chỉ mới vừa là một sao cao nhất đại đế dáng vẻ. Mình lấy được những cái kia cao nhất đại đế xương trắng, trong cảnh giới tuyệt đối cao hơn cái này một cái, chỉ là rơi xuống thời gian quá lâu quá lâu, Dịch Tiểu Phi đều không cách nào chính xác phỏng đoán đi ra. Bên trong phòng riêng, Hoa Thiên Hy đối với cái này cao nhất đại đế xương trắng đương nhiên là có trước hứng thú. Dù sao đối với nàng mà nói, nếu có thể đạt được là có cơ hội dựa vào cái này một cụ vô lên đại đế xương trắng đột phá đến cao nhất đại đế. Đáng tiếc, Hoa Thiên Hy vẫn có tự mình hiểu lấy. Vật này, nàng không có được. Lấy trước mắt điên cuồng kêu giá tới xem, một ít tông môn cũng là một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Mà nàng ở nhẫn không gian ở thời điểm cũng chưa có nhiều như vậy đế tinh phách. Huống chi bây giờ nàng nhẫn không gian sớm bị Dịch Tiểu Phi chiếm làm của mình. 530 vạn, lúc này một cái giá cách trực tiếp kinh sợ thối lui không thiếu tiếp tục cạnh tranh tông môn thế lực. Dịch Tiểu Phi phong tỏa vậy trôi lơ lửng phòng riêng, đó là thập phương tự người,